Chương 1667, nhận ủy thác của người, 3. Còn có kia không phải người không phải quỷ tà ma chi vật, cần có là sát khí. Tóm lại, tụ nguyên phủ, chính là có thế tụ tập giữa thiên địa đủ loại nguyên khí, hóa về sinh vật sử dụng. Theo tụ nguyên phủ tại từ giật luân trên thân tiêu đốt, hắn nguyên bản gần như tán loạn thân thể chậm rãi ngưng thực. Thậm chí trên người mấy chỗ chí mạng vết thương cú nở dê dần dần bắt đầu khép lại. Nhưng cũng chỉ là một lát, tụ nguyên phủ liền thiêu đốt hầu như không còn. Từ giật luân thương thế, chỉ khôi phục một thành không đến, miễn cưỡng có thế bảo vệ hắn tính mệnh. Mộ Nhan nhịn không được lắc đầu, cái này tụ nguyên phủ thật là không dễ dàng vẽ, thật vất vả thành công một trường, còn chỉ có thể phát huy điểm ấy hiệu quả. Nhưng mà, người ở chỗ này lại là sợ ngây người. Cái này đây rốt cuộc là cái gì phù lục vờ y ma có thế tụ tập nguyên khí? Theo lý thuyết, tu giả trên thân chỉ có linh lực, làm sao có thể vẽ ra có thế tụ tập ma khí? Phù lục địch hữu đạo đột nhiên đã tỉnh hồn lại, gầm thét một tiếng, quân Mộ Nhan, ngươi cũng là ma tu, chẳng lẽ ngươi là cái này từ giật luân đồng bọn? Lời này mới ra, nguyên bản còn tại khoanh tay đứng nhìn Tiêu Diêu Môn đám người không làm lão bất tử, ngươi nói ai là ma tu đồng bọn đâu? Lãnh Vũ mặt trường đao quét ngang, đứng ở Mộ Nhan bên người, không khách khí chút nào chửi ầm lên, ngươi nói trước đi, nói rõ ràng ngươi thư phòng dưới đáy kia mật thất đến cùng sát hại bao nhiêu vô tội tính mệnh đi Lạc Vũ. Ta nhìn có ít người, coi như mặt ngoài không phải ma tu, trên thực tế lại so chân chính ma tu ác hơn nhiều. Địch hữu đạo giận chỉ vào bị Mộ Nhan cứu sống từ giật luân, nàng nếu không phải ma tu, sao có thể thay từ giật luân tụ tập ma khí? Sở Mạt Ly chậm rãi nói, vậy không bằng địch viện trưởng trước tiên nói một chút, vì... Cái gì ngươi hai cái tâm phúc thủ hạ, vờ y ma không chút nào sợ ma sát chi khí? Ta nhưng nghe nói, chỉ có bản thân có ma sát chi khí người, mới có thể chống cự ma sát chi khí đâu. Sở Mạt Ly, để ở đây tầm mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía địch hữu đạo hai cái tâm phúc. Trong mắt mọi người đều lộ ra hoài nghi quan mang. Mạnh Bách Xuyên cùng Hình Đan Thanh hai cái này nguyên anh kỳ tu sĩ coi như xong, bản thân có chống cự ma sát chi khí thực lực. Nhưng chỉ là hai cái kim đan tam giai, đến cùng ở đâu ra bản sự có thể chống đỡ được từ giật luân trên người ma sát chi khí, lại không bị phản phệ? Hai cái này tu sĩ kim đan nhất thời luôn cuống, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía địch hưu đạo. Địch hưu đạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, lớn tiếng gầm thét lên, người A đừng muốn nói sang chuyện khác, bao che quân Mộ Nhàn cái này yêu nữ phi Lạc Vũ gắt một cái. Địch hưu đạo ngươi có muốn hay không? Mặt ta chính ngươi nhân xảy ra vấn đề liền có thể không giải thích, còn có mặt mũi nói chúng ta nói sang chuyện khác. Thật coi người ở chỗ này đều là ngớ ngẩn A. Sở Mạt Ly cu nở dê chậm lo lắng nói, về phần nhà ta tiểu sư muội vì cái gì có thế tụ tập ma khí, đó là bởi vì, nhà ta tiểu sư muội chân thực thân phận là Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần. Từ xưa đến nay, các ngươi thấy cái nào phù lục đại sư từng thu được thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển quán quân? Nhà ta tiểu sư muội đã có như thế danh hiệu, tự nhiên phải có chút phi phàm thủ đoạn. Cái này có cái gì ly kỳ? Nghe được Mộ Nhan chân thực thân phận là Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần, Mạnh Bách Xuyên mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù cũng sớm đã có chỗ hoài nghi, nhưng lúc này nghe được Sở Mạt Ly điểm phá thân phận, vẫn là chấn kinh lại kích động. Chờ nhìn thấy Mộ Nhan xuất ra Thanh Vân khiến về sau, càng là không có chút nào hoài nghi. Địch hưu đạo còn muốn lại nói cái gì, lại bị Hình Đan Thanh trào phúng đánh gãy. Địch viện trưởng, ngươi có phải hay không gian nên hồ đồ rồi? Chẳng lẽ không biết chỉ cần là ma tu hoặc là cùng ma tu dính dáng nhân tiến lăng tiêu, linh lung cùng niết bàn bà tháp, liền sẽ bị trong tháp khí linh trực tiếp đánh giết? Thấu chương xong.